Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Địch Kiếm. Tên này Bắc Ngụy tuổi trẻ người tu hành chiến trận kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Kiếm trong tay hắn đã đối phía trước tên kia Thiết Sách Quân vung lên. Mà ở một tích tắc này cái kia, hắn thân thể vẫn như cũ hướng một bên bay tứ tung đi qua. Trên không trung cực kỳ cường hãn vạn người, Lâm Ý động tác không có thay đổi chút nào. Hắn đã chuẩn bị hồi lâu, chờ đợi lấy chính là lúc này cơ. Hắn cũng không có hoa xảo, trường kiếm trong tay như trọng chùy đồng dạng, thẳng hướng cái này Bắc Ngụy người tu hành làm đầu chém xuống. Kiếm phong khí lực, tên này Bắc Ngụy tuổi trẻ người tu hành ngạc nhiên sắc mặt. Trong lòng băng hàn rét thấu xương. Chỉ là từ nơi này mũi kiếm phá không âm thanh, hắn liền đã cảm thấy cái này một kiếm lực lượng. Đây là người người tu hành, nhưng mà chẳng biết tại sao, cho dù là hiện tại, hắn đều không có từ trên người của đối phương cảm giác được mãnh liệt sóng linh khí. Một tiếng quát chói tai từ nơi này tên tuổi trẻ Bắc Ngụy người tu hành răng môi ở giữa dâng lên mà. Ra! Trong tay hắn trường kiếm màu đen như điện chém ra, phong bế Lâm Ý cái này một kiếm. Đương, một tiếng vang thật lớn, tên này Bắc Ngụy người tu hành trong mắt lập tức dâng lên một chút thống khổ cùng vô số không thể tin cảm xúc, cổ tay của hắn xương cốt ở giữa kịch liệt đau nhức, gần như gãy xương, đối phương khí lực, vậy mà so với hắn còn muốn lớn ra rất nhiều. Lâm Ý không có bất kỳ cái gì chần chờ. Ở tên này Bắc Ngụy người tu hành ngăn trở hắn cái này một kiếm trong nháy mắt. Hắn đem đã giữ tại trong tay trái hồng long ngân xa vòng tay hung hăng ném ra ngoài. Nhìn về phía tên này mượn lực hướng về sau nhảy ra Bắc Ngụy người tu hành. Cho dù đối phương trong mắt đều là thống khổ cùng khó có thể tin rõ ràng. Nhưng là mặt mũi của đối phương vẫn như cũ tỉnh táo chuyên chú. Cho hắn lúc này cảm giác tựa như là một đầu mãnh hổ cho dù thụ thương. Đều là cực độ nguy hiểm, mà lại đối phương thân pháp nhẹ nhàng. Đối với chân nguyên khống chế cùng sử dụng vô cùng có tiêu chuẩn. So với những cái kia thiên giám năm năm sinh không biết rõ cao minh bao nhiêu. Nếu là bị kéo dài khoảng cách, liền không biết rõ sẽ sinh ra hạng gì hậu quả. Cùng hắn dự đoán đồng dạng, tên này tuổi trẻ Bắc Ngụy người tu hành nhếch đôi môi lãnh khốc, dùng tay phải tiếp nhận chuôi kiếm này, sau đó chọn lấy ra ngoài, chọn chúng hắn đập ra cái này một đôi vòng tay. Hắn muốn đem cái này một đôi vòng tay đánh bay ra ngoài, sau đó giây lát thế tiến kiếm phản sát Lâm Ý. Bất luận cái gì phi hành thuật vật đều có quỹ tích, mà lại phi hành lúc cho dù ném mạnh lực lượng kinh người, vẫn như cũ có thể lấy một điểm vì điểm tựa, tùy tiện cải biến đi hướng, không đến mức đánh trúng bản thân. Nhưng mà hết thảy này nhưng lại chưa như hắn sở liệu, là mũi kiếm của hắn nhu hòa rơi vào cái này bay tới một đôi vòng tay bên trên, liền đem thân kiếm chấn động. Đem đối thủ này vòng tay thuận thế đánh bay ra ngoài thời điểm. Hắn lại cảm thấy tay cánh tay trầm xuống. Không phải chọn đến một đôi vòng tay, mà là trên thân kiếm đè ép một thanh núi lớn. Trong cơ thể hắn chân nguyên hướng phía tay phải điên cuồng dũng mãnh lao tới. Thân kiếm rung động dữ dội bắt đầu. Nhưng mà cái kia một đôi vòng tay vẫn như cũ một mực dán tại trên kiếm của hắn. Tên này tuổi trẻ người tu hành tâm bỗng nhiên trầm xuống. Giống như bên trong thân thể của hắn bên trong có một cái không đáy vực sâu. Làm sao đều chạm đến không tới đáy. Kiếm phong thê lương vang lên. Lâm Ý kiếm rơi vào trên người hắn. Phốp, một tiếng vang trầm. Tên này Bắc Ngụy tuổi trẻ người tu hành thân thể có chút ngửa ra sau. Lâm Ý cái này một kiếm không thể chém trúng đầu của hắn. Nhưng là rơi vào hắn hợp lý ngực. Cái này một kiếm vẫn như cũ không thể trực tiếp phá vỡ hắn hắc giáp. Chỉ là tại hắc giáp mặt ngoài chém ra một đạo thật dài vết nứt, lộ ra áo lót kim loại vật. nhưng mà cái này một kiếm lực lượng nhưng như cũ để bên trong thân thể của hắn bên trong vang lên. Vô số xương cốt tiếng vỡ vụn, để hắn há mồm phun ra một đoàn huyết vụ. Đốt, đốt, đốt, đốt, làm người sợ hãi tên nỏ đính tại áo giáp bên trên âm thanh dày đặc vang lên. Hơn 10 tên thiết sách quân phi nước đại tới. Trên tay nỏ tay bắn ra tên nỏ cực kỳ tinh chuẩn toàn bộ bắn tại tên này Bắc Ngụy tuổi trẻ người tu. Hành trên thân, cơ hồ cùng lúc đó, một trương huyền thiết ném lưới ném đi tới. Như lưới cá lớn vậy đem tên này tuổi trẻ Bắc Ngụy người tu hành toàn thân cuốn lấy. Tên này tuổi trẻ Bắc Ngụy người tu hành phát ra một tiếng như dã thú chu lên. Thân thể hung hăng rơi xuống đất. Cũng liền tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, hai tên thiết sách quân sĩ đã nhào tới. Bọn hắn ném xuống trong tay trường đao, hai tay nắm chắc đoản đao, trực tiếp liên tiếp thế xông, tăng thêm thân thể của mình thể trọng lượng, hung hăng đem tên này đoản đao hướng phía tên này Bắc Ngụy người tu hành hai tay ép tới. Phốc phốc, phốc phốc. Hai tiếng thanh thúy nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run âm thanh vang lên. Cái này hai tên dũng mãnh thiết sách quân sĩ song đao vô cùng chính xác đâm xuyên qua tên này Bắc Ngụy người tu hành song trường, thật sâu đâm vào dưới mặt đất, đem hai tay của hắn một mực định trụ. Cái này hai tên thiết sách quân sĩ không chút do dự thuận thế lăn lộn ra ngoài. Tận mắt nhìn thấy vô số đồng liêu hy sinh mới tạo thành bọn hắn kinh nghiệm quý báu. Cho dù là trọng thương ngã gục người tu hành, đối với bọn hắn mà nói đều đầy đủ nguy hiểm. Tại thiết sách quân bên trong có một câu danh ngôn, nếu là muốn tu hành giả không giết người, tốt nhất phương pháp liền đem đầu của hắn chặt đi xuống. Đủ rồi, Lâm Ý âm thanh ở đây lúc vang lên. Hắn trong bình tĩnh ẩn chứa tự tin mãnh liệt, tất cả thiết sách quân sĩ rất tự nhiên hướng hai bên thối lui. Rời xa tên này đã trọng thương Bắc Ngụy người tu hành. Để Lâm Ý đi đến trước mặt hắn, nguyên bản người mặc dạng này tinh lương áo giáp quân địch người tu hành đối với bọn hắn mà nói là tuyệt đối ác mộng, nhưng mà vừa rồi nháy mắt phát sinh sự tình, lại là để bọn hắn khẳng định. Có lẽ không có bọn hắn xuất thủ, tên này Bắc Ngụy tuổi trẻ người tu hành cũng không phải Lâm Ý đối thủ. Tên này Bắc Ngụy người tu hành trường kiếm đã rơi xuống một bên. Lâm Ý dùng kiếm khơi mào tên này Bắc Ngụy người tu hành kiếm. Lấy xuống phía trên hồng long ngân xa vòng tay, sau đó mang theo trên tay. Hắn duy trì cảnh giác, duỗi ra kiếm đến. Nhắm ngay tên này Bắc Ngụy người tu hành cổ họng, nhẹ giọng hỏi nói cho chúng ta biết một chút muốn biết đến quân tình. Ta liền có thể để ngươi sống, nếu là mình đều không muốn sống, vậy liền không ai có thể để ta sống. Tên này Bắc Ngụy người tu hành đau thương nở nụ cười. Từng sợi máu tươi từ miệng của hắn sừng chảy ra đến, rơi vào cần cổ của hắn. Lâm Ý thật sâu nhíu nhíu lông mày, hắn nghe được đối phương lời nói loại ngôn ngữ ý tứ. Cũng nhìn ra trong mắt đối phương tử ý, làm gì nhất định phải chết. Hắn nhìn đối phương tuổi trẻ mặt mày, nói rằng, ngươi quá tuổi trẻ, tên này Bắc Ngụy người tu hành cũng không có bất kỳ cái gì ý trào phúng nói. Một câu, sau đó khẽ thở dài một tiếng, hỏi, ngươi tên là gì? Không có ý tứ gì khác, ta chỉ là không có nghĩ đến, ta sẽ chết tại ngươi dạng này, so ta càng tuổi trẻ người tu hành trong tay. Lâm Ý, Lâm trong thụ Lâm, ý tứ ý, Lâm hít thật sâu một hơi, đối hắn gật đầu làm lễ. Đây là đối với một tên đối thủ tôn trọng, tên này Bắc Ngụy người tu hành triệt để bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh nghênh đón tử vong. Ta gọi Mộ Dung Hành, hành trong đi nhanh, mà bây giờ đã không được. Hắn nói một câu tại bình thường sẽ làm cho người bật cười lời nói. Nhưng mà lúc này nói lúc, trong miệng của hắn đã bắt đầu tràn ra máu tươi đen ngòm. Hai con mắt của hắn nhanh chóng đã mất đi hào quang. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Tiết Cửu đi tới Lâm Ý bên cạnh thân, nhỏ giọng nhắc nhở, vừa rồi động tĩnh có lẽ sẽ làm cho người tới. Hai tên thiết sách quân sĩ tới rút ra chính mình đoản đao, một người trong đó dùng đao ở tên này Bắc Ngụy người tu hành cái cổ giữa đâm đâm. Đây cũng không phải là khinh nhờn đối phương thi thể, mà là trên chiến trường xác định đối phương tử vong phương thức. Một người khác bắt đầu thật nhanh lục soát tên này Bắc Ngụy người tu hành thân. Tên này Bắc Ngụy người tu hành trên thân so với bị mã tặc cướp sạch qua còn muốn sạch sẽ. Ngoại trừ trên người hắc giáp cùng Lâm Ý lúc này trong tay dẫn theo kiếm bên ngoài, liền chỉ có một khối hắc bài. Tên của hắn hẳn không có nói dối. Tên này thiết sách quân sĩ nhìn thoáng qua, đem hắc bài đưa cho Lâm Ý. Lâm Ý nhìn thấy khối này hình vuông hắc bài dường như dùng sừng trâu chế thành. Hai mặt cũng tận là phức tạp mà mỹ lệ cánh hoa. Chỉ là một mặt khác lấy Mộ Dung hai chữ. Lâm Ý không nói gì. Hắn giơ lên hai thanh kiếm nhìn một chút. Chính mình lúc trước trên chiến trường nhặt được kiếm trên kiếm phong vẫn như cũ không có chút nào lỗ hổng, mà cái này tên Bắc Ngụy người tu hành màu đen trên thân kiếm lại là có một chút hạt gạo lớn nhỏ vết chém. Mặc dù trình độ bền bỉ hơi thua, nhưng hàn khí bức người cũng vẫn như cũ là chuôi hảo kiếm. Hắn đem chuôi kiếm này cũng thu vào, trước mắt mà nói, song kiếm tựa hồ thích hợp hắn hơn, thẳng thắn thoải mái chém giết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.